ta là tiên phàm 73 chương 724 hóa thần một tầng vẫn tâm đạo thai chí bảo. Tô Trần trầm ngâm rất lâu, đang suy tư chính mình kiện thứ nhất đạo thai chí bảo nên dùng cái gì thánh vật. Cảnh giới hóa thần tu luyện cất bước cũng không khó, chỉ cần trong tay có một món đồ như vậy ngũ giai thánh vật, mặc kệ là nguyên thủy nhất ngũ giai linh dược, linh một, linh thạch, vẫn là luyện chế thành thánh khí, đều có thể cùng chính mình đạo thai dung luyện đến cùng đi, bắt đầu hóa thần một tầng tu luyện. Nhưng quyết định này không dễ dàng xuống. Một khi tuyển định một kiện ngũ giai thánh vật cùng chính mình đạo thai dung luyện đến cùng một chỗ, chính là đời này duy nhất thánh vật cùng đạo thai không cách nào lại lột rời đi. Tu sĩ đối bình thường ngũ giai thánh khí không hài lòng, chỉ cần trong tay có cái khác thánh khí đều có thể tùy thời đổi đi. Nhưng đạo thai chí bảo đổi không được. Một phần vạn tự chọn thánh vật phẩm cấp thấp, dẫn đến cảnh giới hóa thần thực lực so mặt khác thánh tôn càng nhỏ yếu hơn. Ngày sau hối hận ruột đều thanh, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có khả năng hối cải. Mà lại đạo thai chí bảo lựa chọn hướng đi cũng rất trọng yếu. Phòng ngự, sát thương, kháng độc, kháng lôi, kháng hỏa, kháng thủy. Đạo thai chí bảo dùng tăng lên phòng ngự là chính. Cái kia liền cần dùng lực phòng ngự cực mạnh huyền giáp, hộ thuẫn thánh khí, cùng chính mình đạo thai ra khiếu tiến hành dung hợp. Như thế, đạo thai sẽ có được cực mạnh lực phòng ngự, thậm chí có thể chịu thiên lôi chi kiếp. Tương đạo thai toàn thân trên dưới, dùng 9 kiện phòng ngự chí bảo dung hợp về sau, lực phòng ngự đem sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Nguyên thần cơ hồ khó mà bị giết chết. Đạo thai chí bảo dùng tiến công, lớn lực sát thương làm chủ. Cao như vậy giai phi kiếm, phi đao trở thánh khí, tự nhiên là ép không thể thiếu. Dùng đặc thù chí bảo làm chủ chủng loại liền càng nhiều. Có độc hệ đạo thai chí bảo có thể bắn ra kịch độc. Có khôi phục sinh mệnh lực một hệ chí bảo trong nháy mắt để cho mình thân thể trở về hình dáng ban đầu. Mị hoạt hệ, mãnh liệt mị hoạt. Mọi việc như thế, ngàn vạn chủng loại, hiệu quả khác biệt. Này chút hướng đi đều quyết định hóa thần đạo thai phương hướng tu luyện cùng thực lực. Trọng đại như vậy quyết định tự nhiên là nhất định phải cực kỳ thận trọng. Có thể đạp vào cảnh giới hóa thần thánh tôn, thường thường lòng dạ cũng cao, tự nhiên không nguyện ý chịu thiệt bình thường ngũ giai thánh vật. Muốn tìm cao giai thánh vật muốn tìm hiếm hoi, cực phẩm thánh vật còn muốn vừa lúc phù hợp chính mình đạo thai thất khiếu tác dụng, trình độ lớn nhất tăng phúc đạo thai thực lực. Rất nhiều hóa thần tu sĩ hao tốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian, đi các giới tìm đủ loại chân quý, cực phẩm, cao giai ngũ giai thánh vật. Trái chọn phải tuyển, cái này thánh vật không hài lòng, cái kia thánh vật cảm thấy cấp bậc quá thấp, sợ để cho mình thánh tôn thực lực đi cấp bậc. Kết quả bận rộn 100-200 năm, vẫn không thể nào tìm tới ngưỡng mộ trong lòng thánh vật. Yêu nguyên không có thể mở bắt đầu cảnh giới hóa thần tu luyện. Cuối cùng chỉ có thể nhịn đau đem liền một thoáng. Cho nên, hóa thần cảnh tu luyện nhìn như dễ dàng, thế nhưng đối thánh vật chọn lựa lại là rất làm cho người khác tình thế khó xử. Tô Trần cũng vì này trọn vẹn phiền não rồi gần 1-2 năm. Do dự, một mực tại cân nhắc dùng thế nào kiện thánh vật tới tu luyện đạo thai. Thất bảo hồ lô vẫn là cái khác hắn tính toán rất lâu, cuối cùng vẫn là làm quyết định. Kiện thứ nhất đạo thai chí bảo liền dùng vẫn tâm thạch đi ngũ giai cực phẩm kỳ thạch. Trình độ hiếm hoi không thua gì huyền vũ, tồn tại công dụng cũng là thần diệu vô biên. Có thể thi triển cực kỳ hiếm có vấn tâm thuật đại thần thông. Này miếng kỳ thạch cũng không thể trực tiếp gia tăng lực chiến đấu của hắn. Thế nhưng kỳ lạ tác dụng, giá trị to lớn khó có thể tưởng tượng, đủ để bù đắp tổn thất sức chiến đấu. Tô Trần theo trong túi trữ vật, đem cái viên kia chân quý vô cùng vấn tâm thạch lấy ra. Này miếng ngũ giai hóa thần cấp vấn tâm thạch là một khối gần như hoàn toàn trong suốt, giống như nước lưu ly ngũ giai kỳ thạch. Khối này kỳ thạch tản ra thần bí thánh thần khí tức, mà lại lớn nhỏ cũng giống như là trái tim lớn nhỏ. Tô Trần đưa nó cầm trong tay, thấu tâm lạnh buốt. cảm giác khối này kỳ thạch như mộng như ảo, giống như tại không phải tại. Thiên hạ kỳ thạch ngàn vạn loại, này vẫn tâm thạch không thể nghi ngờ là đặc thù nhất kỳ thạch linh bảo một trong, là ngũ giai bên trong hy hữu nhất mà chân quý cao cấp chủng loại. Vẫn tâm thạch vừa ra, thiên hạ sinh linh đều khẩu thổ chân ngôn. Cùng giai cùng cấp thấp tu sĩ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, cơ hồ là không có sức chống cự, biết gì nói nấy. Chỉ có tu sĩ cấp cao có lòng đề phòng mới sẽ không dễ dàng trúng chiêu. Này vẫn tâm thạch có thể cùng vang danh thiên hạ thất khiếu linh lung thạch so sánh. Nghe nói thất khiếu linh lung thạch cùng đạo phôi tâm hồn kết hợp, có thể luyện liền một khỏa thất khiếu linh lung tâm, chính là cực phẩm thánh hiền đạo tâm, cũng là huyền diệu khó lường, đối đạp vào cảnh giới đại thừa có trợ giúp thật lớn. Chẳng qua là thất khiếu linh lung thạch tại tu tiên giới chỉ xuất hiện qua một lần, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hóa thần cảnh tầng thứ nhất, liền theo đạo thai thất khiếu một trong tâm khiếu bắt đầu tu luyện đi. Tô Trần nghĩ tới đây, hạ quyết tâm. Đạo thai thất khiếu tu luyện cũng không cố định thứ tự, theo bất luận cái gì một khiếu bắt đầu tu luyện đều có thể. Mỗi nhiều tu một khiếu, liền có thể tăng cường một phần thực lực. Đương nhiên, năm vị trí đầu khiếu mắt tai lưới mũi ra dễ dàng chút, tâm hồn so sánh khó, mà thiên khiếu khó khăn nhất. Toàn bộ hóa thần cảnh nội tu luyện cũng không bình cảnh. Đạo thai trí bảo quyết định cảnh giới hóa thần sức chiến đấu cùng thực lực. Đạo thai xuất khiếu, Tô Trần khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Mi tâm một hồi huyền quang nở rộ, nê hoàn cung từ từ mở ra. Sâu trong thức hải, một đạo huyền quang lói lên. Vô một tôn hóa thần đạo thai theo mi tâm của hắn trong nê hoàn cung bay ra. Đạo thai rõ ràng là một cái nhỏ hơn một chút Tô Trần, ước chừng một thước đạo đồng. Mi mục đã là hết sức thanh tú, hơi lộ ra ngây thơ. Đạo thai tâm khiếu ở ngực vị trí. Đạo thai tâm khiếu cũng giống như thân thể trái tim bịch bịch giật giật, hướng đạo thai các nơi chuyển vận hùng hồn nguyên khí. Tô Trần đem vẫn tâm thạch chậm rãi khảm vào chính mình đạo thai tâm hồn vị trí, bắt đầu đem vẫn tâm kỳ thạch cùng đạo thai tâm hồn dung luyện. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức dung nhập chính mình đạo thai bên trong, vô cùng cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ, hắn khẩu xuất pháp tùy, có thể thẳng đến lòng người. Thoáng qua, chính là mấy tháng lâu. Đạo thai tâm hồn cùng ngũ giai vẫn tâm thạch trải qua mấy tháng, dần dần dung luyện đến cùng một chỗ, cùng nhau hóa vì một kiện ngũ giai cực phẩm đạo thai chí bảo thánh khí. Tô Trần đạo thai tâm hồn đã hoàn toàn biến thành một viên trong suốt như lưu ly trong suốt tinh thạch trái tim. Chán phóng huyến quang, phình lên nhảy lên, huyền diệu vô cùng thần kỳ. Vẫn tâm thạch cũng không tiếp tục là tử vật, thành sống chí bảo. Đạo thai chí bảo là trưởng thành tính chí bảo, vừa mới bắt đầu chẳng qua là thánh vật bản thân phẩm giai thực lực. Bất quá, chí bảo thánh khí có thể hấp thu nguyên khí, theo đạo thai tu luyện mà trưởng thành, uy lực ngày càng mạnh mẽ, thậm chí có thể tấn thăng phẩm giai. Nếu là một ngày kia có thể đạp vào đại thừa, thậm chí có thể thành lục giai chí bảo. Hóa thần cảnh tầng thứ nhất, nhất phẩm đạo thai Tô Trần ngồi xuống thu công, đem nhất phẩm đạo thai thu nhập nê hoàn cung trong thức hải, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thuận lợi đạp vào hóa thần cảnh tầng cảnh giới thứ nhất, bắt đầu cảnh giới hóa thần tu luyện. Đằng sau, hắn chỉ cần dùng nguyên khí chậm rãi ôn dưỡng cái này đạo thai chí bảo là được rồi. Vẫn tâm thạch cùng đạo thai tâm hồn dung hợp làm một kiện đạo thai chí bảo về sau, hắn liền không cần lại lấy ra vẫn tâm thạch, mới có thể thi triển ra vẫn tâm thần thông. Chỉ cần đạo thai tâm động một chút, mở miệng liền có thể thi triển vẫn tâm đại thần thông thuật. Hỏi ra địch quân suy nghĩ trong lòng, Tô Trần bỗng nhiên lòng sinh một cái cổ quái suy nghĩ. Mình nếu là đi làm ngục giám, há không phải là không có thẩm không ra phạm nhân từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 73 chương 725 tìm được u hồn mấy tháng. Thoáng một cách đã qua.

bẩm thánh tôn đại nhân, Duyệt Đồng thánh mẫu cầu kiến một tên thủ vệ duyệt tướng, vào phủ bẩm báo. Tên duyệt nghèo này lại tới làm gì? Thiên Khôi duyệt thánh đang ở vào ăn, trong tay nắm lấy lượng lớn linh trùng, ngụm lớn hướng trong miệng đút lấy, nhét miệng phình lên, mí mắt đều không nhấp một thoáng. Trước đây không lâu, Duyệt Đồng thánh mẫu cầu kiến tới hỏi thăm nó đi luân hồi trì chuyển thế đầu thai sự tình. Nó đã ám chỉ rất rõ ràng, cho nó đưa lên 53.000 vạn điểm hương hỏa hiếu kính. Nó liền đi tìm Hoàng Tuyền đạo quân cầu cách thể diện. Bằng không, mong muốn đi luân hồi trì cầu kiến Hoàng Tuyền đạo quân cũng khó. Có thể là Duyệt Đồng thánh mẫu nửa nén hương đều không có lấy ra, nghèo kiết hủ lậu đến nước này, còn hy vọng đi luân hồi trì chuyển thế đầu thai tốt kiếp sau đi, không nghĩ tới không có mấy ngày nữa. Này Duyệt Đồng thánh mẫu lại tới. Không biết nàng mang theo nhiều ít hương hỏa hiếu kính tới thôi. Tới đều tới, để cho nàng đi vào đi. Thiên Khôi Duyệt thánh vỗ vỗ tròn vo bụng, xỉa răng, nói. Nhìn một chút có thể hay không từ trên người nàng ép ra một điểm hương hỏa tới. Đúng, rất nhanh, duyệt tướng mang theo 3 tên duyệt thánh tiến đến. Rõ ràng là duyệt đồng thánh mẫu trang lục y, còn có một tên áo bào đen thánh tôn. Thiên Khôi duyệt thánh liếc qua cái kia áo bào đen thánh tôn. Nhân tộc thánh tôn phong đô thành chấp pháp điện 10 vị thánh tôn đề cập với nó vấn đề này. Có cái nhân tộc thánh tôn tại phong đô thành sòng bạc pha trộn, phong sinh thủy khởi, cùng một đám duyệt thánh nhóm xưng huyên gọi đệ. Liền chấp pháp điện duyệt thánh nhóm đối này áo bào đen thánh tôn đều khen không dứt miệng. Nói này người có bản lĩnh, còn rất biết làm người. Làm người làm đến liền duyệt thánh đều ra thích, này thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ cần đừng ở phong đô thành bên trong gây rối, nó cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lão ẩu gặp qua Thiên Khôi thánh tôn Duyệt Đồng thánh mẫu vội vàng chào. Tô Trần cũng đi theo thi lễ quan sát một chút vị này thân eo tròn vo Thiên Khôi Duyệt thánh. Này Thiên Khôi Duyệt thánh là hóa thần cảnh 6 tầng, lục phẩm đạo thai tu vi, thực lực phi thường cường hãn. Duyệt Đồng thánh mẫu, 3.000 vạn hương hỏa suy tính như thế nào ngươi cũng biết. Luân hồi trì mảnh đất kia là Hoàng Tuyền đạo quân địa bàn, xem cực kỳ, có trọng binh chấn giữ, không phải ai muốn đi liền có thể đi. Thiên Khôi Duyệt thánh lười biếng, lời còn chưa dứt, 100 triệu, làm phiền Thiên Khôi huyên mang 3 người chúng ta đi một chuyến luân hồi trì. Áo bào đen thánh tôn theo trong tay áo lấy ra một khối hương hỏa gạch đen, đặt lên bàn. Có tiền có thể ma xui duyệt khiến, có thể sử dụng hương hỏa giải quyết phiền toái, đều không phải là phiền toái. Liền sợ hương hỏa cũng không giải quyết được. A, 100 triệu. Thoải mái huyên đệ quả nhiên là người tàn nhẫn không nói nhiều. Khó trách có thể tại ta u giới lẫn vào như thế mở. Thiên Khôi Duyệt thánh tầm mắt sáng lên, sắc mặt lập tức liền biến, cười nói. Việc này bao tải trên người của ta, này liền mang các ngươi đi luân hồi trì, bất quá tại luân hồi trì tiêu xài, cái kia liền là chuyện của các ngươi. Cho Hoàng Tuyền đạo quân hiếu kính tiền ít nhất là hơn gấp 10 lần. Luân hồi trì bên trong tẩy tội nhiệt hương hỏa cũng là ếp không thể thiếu. Thiên Khôi Duyệt quân mang theo Tô Trần Trang Lục y cùng Duyệt Đồng thánh mẫu liền hướng u giới chỗ sâu mà đi. U giới cực lớn, chúng nó dọc theo một đầu sông đi lên. Sông này lại không phải Vong Xuyên Hà, mà là sông Hoàng Tuyền. Sông Hoàng Tuyền mở một đầu uốn lượn gập rình trên đường, vô tận vũ hồn đang thong thả đi lại, tựa hồ là đi tới luân hồi trì chuyển thế đầu thai. Trên đường đi đều có đếm mãi không hết duyệt binh duyệt tướng chấn giữ, đối với mấy cái này u hồn tiến hành kiểm tra. Trong sạch hồn có khả năng trực tiếp đi chuyển thế đầu thai, thế nhưng chọc hồn muốn giao nạp hương hỏa mới được. Mà lại chỉ có muốn đi chuyển thế u hồn mới có thể đi tới luân hồi trì. Còn lại u hồn là không cho phép tới gần luân hồi trì. Thậm chí có thể thấy mấy tên dực tộc duyệt thánh tại bầu trời u ám dò xét. Thiên Khôi thánh quân tại u giới địa vị khá cao, mà lại là Hoàng Tuyền đạo quân tâm phúc một trong. Trên đường đi cũng không có duyệt thánh kiểm tra. Bọn hắn một nhóm đi vào sông Hoàng Tuyền phần cuối, liền thấy một tòa trong vòng hơn 10 dặm to lớn thánh trì. thánh trì này, ao nước cực kỳ trong veo, tản ra thánh thần chi quang. Tựa hồ giữa thiên địa một kiện ngôi bảo, rơi vào u giới chỗ. Đám u hồn từng cách hướng luân hồi trì bên trong nhảy đi xuống theo bên trong thánh trì này tan biến. Tại đây u giới chỗ, nó thế mà không có có nhận đến một tia dược khí ô nhiễm. Những u đó hồn cũng đều bị rửa một sạch sẽ. Tô Trần xem vẻ mặt rung động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể dễ dàng như thế thanh trừ hết dược khí thánh vật Hoàng Tuyền Đạo Quân đâu, Thiên Khôi dược thánh cũng không thấy Hoàng Tuyền Đạo Quân. Không khỏi kỳ quái. Thiên Khôi huynh, Đạo Quân có việc ra ngoài, đi cách khác giới. Nếu là có người nào nghĩ đầu thai, chỉ cần lưu lại mua đường tiền hương hỏa là xong. Thế nào mấy cách muốn đi chuyển kiếp một tên lưu thủ luân hồi trì, phụ trách thu lệ phí hóa thần sơ kỳ dược thánh nói. Nó thường xuyên thấy Thiên Khôi dược thánh mang theo cách khác thánh tôn tới này luân hồi trì, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cũng tốt liền mấy người bọn hắn. Thiên Khôi dược thánh gật đầu. Nó còn lo lắng Hoàng Tuyền Đạo Quân đối với người này tộc thánh tôn có cái nhìn, không cho hắn tiến đến luân hồi trì. Một vị dược thánh, một tên trúc cơ u hồn, ba tên trong sạch hồn cần bao nhiêu hương hỏa? Tô Trần chỉ Trang Lục Y, còn có trên tay mặt khác bốn cái đê giai u hồn, hỏi dược thánh là lần thứ mấy chuyển thế. Cái kia dược thánh cũng không ngẩng đầu hỏi. Ác Tô Trần sườn sốt một chút, trầm mặt một hồi. Cái này làm thế nào thấy được là lần thứ mấy chuyển thế, điều rất trọng yếu này sao không biết coi như xong. Hóa thần kỳ cũng không quá để ý là mấy vòng. Trừ phi là đại thừa thần tôn, hay hoặc là tán tiên, nhất định phải nhớ kỹ là lần thứ mấy chuyển thế. Cái kia thu lệ phí dược thánh lắc đầu. Nhìn thoáng qua mấy người bọn hắn. Tại một cái thật mỏng sổ bên trên ký sổ. Nói ra. Phí qua đường. Dược thánh nhất phẩm 10 ức điểm hương hỏa. Nhiều nhất phẩm nhiều 10 ức, còn lại 4 cái. Coi như miễn phí đưa tặng đi. Dược thánh chuyển thế là một món làm ăn lớn, một bút ăn 10 năm. Trúc cơ u hồn không đáng giá mấy đồng tiền, trực tiếp sờ đi này cái số lẻ. Trong sạch hồn chuyển thế không cần tiền. Đúng rồi. Như là muốn cho mấy người các nàng chuyển thế đến tu tiên thế ra. Thiên sinh có được một bộ tốt tu tiên linh tủy. Cần bao nhiêu hương hỏa? Tô Trần lại hỏi. Trước dùng hương hỏa nắm trên người bọn họ tội nghiệt tẩy sạch sẽ. Sau đó tiếp tục ném hương hỏa càng nhiều chuyển thế về sau điều kiện tự nhiên càng tốt. Có khả năng tự chọn thiên phú linh tủy. Đầu thai địa phương sao? Cái kia dược thánh lắc đầu. Tuyển không được. Ngươi đem hương hỏa ném vào luân hồi trì bên trong. Luân hồi trì tự nhiên sẽ thay ngươi làm này chút, không cần lo lắng quá nhiều. Chúng nó không nhớ được ngươi. Tô Trần gật đầu. Hắn thanh toán tiền mãi lộ. Sau đó lấy ra một khối hương hỏa gạch đen, ném vào trước mặt luân hồi trì bên trong. Rất nhanh, khối này hương hỏa gạch đen hóa tan. Vô số lấm ta lấm tấm, tung bay đầy toàn bộ luân hồi trì. Lặp đi lặp lại ngôi sao đầy trời đang lói lên. Tô Trần đem Tô lão cha, Tô lão mẹ, Tô nhị để u hồn, còn có A sửu hồn, thả vào luân hồi trong ao. Để chúng nó chuyển thế đi. Chúng nó trên thân hết thảy màu đen đều bị rửa đến không còn một mảnh. 100 triệu điểm hương hỏa đầy đủ cho chúng nó tẩy tủy. Chuyển thế đến những cái kia cực kỳ giàu có tu tiên thế ra. Đời trước chịu quá nhiều cực khổ. Chỉ nhìn bọn họ, đời sau trôi qua rất tốt một chút. Lục Y, ngươi cũng đi đi. Tô Trần hướng Trang Lục Y cười nói. Hắn tại luân hồi trì bên trong, lại thả mấy chục khối hương hỏa gạch đen đi vào. Toàn bộ luân hồi trì, linh lóng lánh, hào quang nồng đậm cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Đưa nàng tới u giới luân hồi trì, chuyển thế đầu thai. Đây là hắn đối Trang Lục Y hứa hẹn. Vốn cho là hy vọng hết sức xa vời, không nghĩ tới hắn làm được. Tô Trần ca ca, ta đi. Kiếp sau ta trở lại tìm ngươi, còn có A Nô tỷ tỷ. Trang Lục Y cẩn thận mỗi bước đi. Hốc mắt ửng đỏ. Khẽ cắn môi đỏ. Ngoái nhìn Tô Trần liếc mắt. Khó khăn chia liệt. Ở kiếp này an tình, đời này nàng là còn không rõ. Bỗng nhiên, nàng chạy vội trở về, hôn Tô Trần gương mặt một thoáng. Sắc mặt nàng đỏ bừng,

bằng không chớ trách bản thánh không khách khí cái kia hơn 10 tên dược thánh. Sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn nhau. Chúng nó cũng không nghĩ tới dược đồng thánh mẫu lại có viện binh, mà lại cũng không phải là một hai cái, vừa đến chính là năm vị nhiều. Lại thêm dược đồng thánh mẫu phía bên mình có 3 tên thánh tôn, cộng lại liền có 8 tên thánh tôn. Mặc dù tổng số so với chúng nó hơn 10 vị, vẫn là kém một chút. Thế nhưng, dùng 8 địch hơn 10 vị, chênh lệch cũng không phải quá nhiều. Vong Xuyên Hà vượt thánh hồn lực mạnh, này tại U giới cũng là nổi danh. Như thật sự là đánh lên đến, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Chúng nó không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Trong đó một tên vượt thánh không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra. Vượt đồng thánh mẫu. Cũng không phải là chúng ta có ý làm khó ngươi. Chẳng qua là cái này mới ra cơ duyên quá mức trọng đại. Tuyệt không phải ngươi một cách nho nhỏ hóa thần sơ kỳ vượt thánh có khả năng một mình chiếm cứ. Không bằng đem địa bàn của ngươi cởi mở, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm. Mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên, người nào tìm tới về người nào. Tuyệt không khả năng này vượt đồng thánh mẫu quả quyết cự tuyệt. Đám này vượt thánh tới thời điểm khí thế hùng hổ. Vừa đến ruột đồng thánh mẫu miếu, liền nhường ruột đồng thánh mẫu nhường ra địa bàn, để chúng nó tùy ý điều tra Vong Xuyên Hà thượng du. Ruột đồng thánh mẫu há có thể chịu như vậy nhục nhã, mặc kệ lục giai thần quả bị ngạn quả cuối cùng rơi xuống trong tay ai, nó cũng không thể ném đi mặt mũi này. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta ngược lại muốn xem ngươi cuối cùng có thể hay không giữ được mảnh đất này, hãy đợi đấy. Rút lui cái kia ruột thánh nói xong, hướng bầy ruột thánh nhóm ra hiệu một thoáng. Chúng nó dồn dập rút lui, rời đi ruột đồng thánh mẫu miếu, hướng Vong Xuyên Hà hạ du đi. Nếu ruột đồng thánh mẫu nơi này nói không thông, như vậy chúng nó chỉ có thể đi tới bơi. Đến tam thi trùng ruột thánh bên kia địa bàn đi thử thời vận. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoychaiemjoycom web link ta là tiên phàm 73 chương 729 bắt không được bị ngạn quả bọn hắn lúc này đi rồi. Tô Trần hơi kinh ngạc. Này chút dược thánh dược nhiều thế chúng, kỳ thật vẫn là chiếm một chút ưu thế. Vì sao không cường thế xua đuổi dược đồng thánh mẫu? Đem Vong Xuyên Hà thượng du địa bàn bắt lại ruột đồng thánh mẫu tựa hồ nhìn ra áo bào đen thánh tôn nghi hoặc, lắc đầu nói, chúng nó cũng chính là một chút tán ruột thánh, cũng không phải là một đám, thực lực không phải quá mạnh. Này Vong Xuyên Hà thượng du là địa bàn của ta, thật muốn đánh dâng lên ta cũng không sợ hãi bọn hắn. Này chút thiên Vong Xuyên Hà một vùng xuất hiện không ít ruột thánh, 3 năm thành băng đơn độc đến đây đều có không ít. Đây đắt là nó xua đuổi đi thứ 3 băng dược thánh. Này chút dược thánh nhóm đều vội vàng lấy muốn tìm được lục giai bị ngạn quả. Tại không có tìm được thần quả trước đó, chúng nó dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đại khai sát giới. Huống hồ, tìm kiếm lục giai bị ngạn quả, mục đích là vì để cho chính mình có một kiện bảo mệnh thần vật, nhiều một cách mạng. Nếu như bởi vậy mất mạng, đây chẳng phải là ngu xuẩn sao? Tô Trần nhìn bốn bề nhìn, hỏi Hoàng Tuyền đạo quân đâu? Nó không có đến không? Dược đồng thánh mẫu lắc đầu, ta cũng không biết, cũng không trông thấy đến hắn. Có lẽ đã tới, lại đi nó cũng là trước đây không lâu vừa mới gấp trở về. Coi như Hoàng Tuyền đạo quân ở đây, nó cũng sẽ không nhượng bộ. Này U giới cũng không phải là hoàn toàn Hoàng Tuyền đạo quân một cách định đoạt số. Nó mặc dù là U giới chi chủ, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, thế nhưng Hoàng Tuyền đạo quân cũng chỉ là trên danh nghĩa U giới chi chủ, cũng không phải là thực tế giới chủ. Hoàng Tuyền đạo quân chân chính tâm phúc cùng thủ hạ cũng chỉ có hơn 10 vị lợi hại dược thánh. Nó chủ yếu địa bàn tại U giới chỗ sâu luôn hồi trì cùng với hương hỏa cường thịnh phong đô thành. U giới địa phương khác bị đông đảo dược thánh thế lực nhỏ nhóm chia cắt chiếm đi. Top 5 top 3 dược thánh như địa phương bên trên chư hầu chia cắt chiếm cứ u giới các nơi. Nghe điều không nghe tuyên, chúng nó đều có riêng phần mình địa bàn. Mặt ngoài phục tùng tại Hoàng Tuyền đạo quân, Thế nhưng một khi xung đột lợi ích, cái kia lại không được. Giống này lục giai bị ngạn quả, chúng nó cũng muốn cướp đoạt, cũng không hoàn toàn phục tùng tại u giới chi chủ. Vong Xuyên Hà chính là bị Phượng Đồng Thánh Mẫu cùng Tam Thi Trùng Phượng Thánh, hai cái Phượng Thánh phe phái chia cắt. Tô Trần có chút kỳ quái, hỏi: Hoàng Tuyền Đạo Quân không có cố gắng chinh phục các ngươi sao? Phượng Đồng Thánh Mẫu còn nói: U giới to lớn như thế, Phượng Thánh mấy trăm nhiều, há có dễ dàng như vậy bị chinh phục? Hoàng Tuyền Đạo Quân tuy có khả năng hạ gục bảy Phượng Thánh, thế nhưng không cho được bảy Phượng Thánh đầy đủ chỗ tốt tới lung lạc lòng người. Dù cho thời gian ngắn chinh phục, vẫn là tan họp băng. Phượng Thánh nhóm đều là tay làm hàm nhai, chính mình đi đoạt địa bàn, sau đó tại riêng phần mình trên địa bàn giành chỗ tốt lợi ích. Hoàng Tuyền Đạo Quân đối bát ngát u giới cũng khuyết thiếu thống trị lực. Cứ như vậy, người nào lại cam tâm cho Hoàng Tuyền Đạo Quân làm tiểu đệ đâu? Hoàng Tuyền Đạo Quân tuy có khả năng hạ gục chúng nó, nhưng lại không cách nào làm chúng nó chân chính thần phục. Cuối cùng, Hoàng Tuyền Đạo Quân không cho được chúng nó đầy đủ chỗ tốt, để chúng nó hoàn toàn nghe lệnh chính mình. Tô Trần lúc này mới có chút hiểu được, Hoàng Tuyền Đạo Quân cách này u giới chi chủ, cũng chỉ là trên danh nghĩa giới chủ, nhiều khi đều là khó mà hiểu lệnh u giới rất nhiều Phượng Thần. Phượng Thánh sòng bạc lớn Phượng Sa Điểu, Phi Thiên Giả Xoa, Bạch Cốt Hung Quân. Nếu không phải là tại một trận trên trăm ước điểm hương hỏa kinh thế đánh cược bên trong đem chính mình áp lên thua cuộc, bằng không chúng nó cũng không chịu nghe theo tại Tô Trần. Nhưng coi như thế, chúng nó cũng vẹn vẹn chỉ nguyện ý vì Ngô thay Tô Trần làm 100 năm sống. 100 năm về sau, liền khôi phục thân tự do. Phượng Đồng Thánh Mẫu yêu nguyên có chút bận tâm, nó chiếm cứ lấy Vong Xuyên bơi thượng du. Thủ hạ cũng là xà cổ Phượng Thánh cùng đồng nam đồng nữ ba tên Phượng Thánh nghe theo tại nó. Lại thêm áo bào đen Thánh Tôn viện binh cùng sở hữu 8 vị Thánh Tôn. Cố thế lực này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, miễn cưỡng có thể chấn nhiếp một thoáng cái khác Phượng Thánh. Thế nhưng đằng sau sẽ có thay đổi gì, nó cũng không có lực lượng. Xà quật Phượng Thánh khẩn cấp hỏi. Chỉ nuôi, viện binh đã tới. Hiện tại chúng ta muốn đi làm những gì? Phượng Đồng Thánh Mẫu suy nghĩ một chút, nói ra: Cái kia gốc bị ngạn quả cũng không biết ở nơi nào, chúng ta mau sớm đi lục soát một cách đi. Nếu là có thể kịp thời tìm tới, cũng đã giảm bớt đi một kiện phiền lòng sự tình. Tô Trần không khỏi gật đầu, phân phó thủ hạ Phi Thiên Giả Xoa, Tưởng Sa Điểu, Bạch Cốt Hung Quân, để chúng nó đi theo chính mình tại Vong Xuyên Hà thượng du tìm kiếm bị ngạn quả hạ lạc. Hắn rất nhanh tại bờ sông Vong Xuyên phát hiện mười mấy gốc nhất giai bị ngạn thảo. Tứ giai trở xuống cấp thấp bị ngạn thảo không có thiên phú thần thông, chẳng qua là bình thường tu luyện dùng dược liệu, chẳng có gì lạ. Tô Trần bất động thanh sắc đem này vài cọng bị ngạn thảo bỏ vào trong túi, tồn vào chính mình Linh Sơn tiểu giới bên trong, đưa chúng nó trồng ở tiểu Vong Xuyên Hà bờ. Đến mức có thể hay không loại sống, hắn cũng không có đầy đủ tự tin. Chỉ có thể trước thử một lần quan sát một quãng thời gian. Đương nhiên, cái kia gốc lục giai bị ngạn quả cũng muốn đi toàn lực tìm kiếm. Này bị ngạn quả chỉ là nở hoa kết trái, liền muốn trọn vẹn 3.000 năm lâu. Dù cho tại Linh Sơn tiểu giới bên trong, một ngày một năm, có thể loại sống, cũng muốn làm đủ hơn 10 năm thời gian mới có thể thu hoạch trái cây. Ý vị này, hắn này trong vòng 10 năm là không thể nào có được thế thân quả. Tô Trần tự nhiên không muốn bỏ qua này miếng lục giai thần quả. Nếu là có thể đưa nó vào tay, ít nhất này hơn 10 năm bên trong hắn liền có một viên thần quả. Có thể chết thay này với hắn mà nói, tự nhiên là vô cùng trọng yếu thần vật. Tô Trần mang theo Phi Thiên Giả Xoa, Phượng Khoác Lác các loại, dọc theo bị ngạn trên sông bơi một bên bay thẳng. Mà Phượng Đồng Thánh Mẫu mang theo xà cổ Phượng Thánh đồng nam đồng nữ, hướng sông một bên khác tìm kiếm. Bọn hắn chia ra đi tìm bị ngạn quả hạ lạc. Phi Thiên Giả Xoa thấp giọng nói ra: Chủ nhân, này bị ngạn quả mặc dù có thể tìm tới, sợ là chúng ta cũng khó có thể đắc thủ. Tô Trần nhàn nhạt hỏi: Vì sao phi thiên giả xoa nói ra. Chủ nhân. Ngày tại u giới dạo chơi một thời gian quá ngắn. Khả năng có chỗ không biết. Bị ngạn hoa tại tứ giai trở xuống. Là phi thường dễ dàng lấy được. Thế nhưng một khi đột phá ngũ giai. Vậy liền trở nên cực kỳ khó khăn. Ngũ giai bị ngạn hoa đó là thánh vật. U giới đệ nhất thánh hoa tên tuổi cũng không phải cho không. Hoa bị ngạn, mong muốn không thể thành, vĩnh viễn hái không đến bị ngạn hoa. Dù cho có khả năng thấy hắn, nhưng nếu là tới gần, nó liền cũng cách ngươi càng xa. Nguyên nhân chính là như thế, mới có u giới đệ nhất thánh hoa bị ngạn hoa uy danh hiển hách. U giới dù cái gì rất nhiều. Thế nhưng cơ hồ không có cách nào thánh. Có thể đem ngũ giai bị ngạn hoa hái tới bên trong. Tô Trần không khỏi trầm ngâm một chút. Vô phương ngắt lấy sao nếu là như vậy. Cái kia bị ngạn hoa há không phải không có một chút tác dụng nào phi thiên giả xoa lại là nói ra. Cũng không phải hoàn toàn không cách nào hái tới bị ngạn hoa. Ngũ giai bị ngạn hoa thiên sinh ủng có thần kỳ thuấn di thần thông. Tại đụng chạm lấy nó trong nháy mắt. Nó liền di chuyển đến chỗ xa hơn đi thế nhưng. Nếu như có thể tại một cái phong bế trong không gian. Đưa nó hoàn toàn vây khốn. Như vậy nó cũng không có cách nào di chuyển. Đến chỗ xa hơn tự nhiên cũng liền có thể đem nó bắt lấy. Đã từng liền có dược thánh phát hiện một gốc ngũ giai bị ngạn hoa. Nó đem bị ngạn hoa ngàn dặm phương viên tất cả đều bao vây lại. Sau đó không ngừng thu nhỏ cái phạm vi này. Cuối cùng đưa nó kẹp ở một cái nhỏ hẹp địa phương. Đưa nó hái tới. Ngũ giai bị ngạn hoa cũng là một kiện cực kỳ khó được đồ vật. Nó cũng có thể dùng cho chiến đấu. Nếu là thánh tôn trong tay có một đóa bị ngạn hoa tại kẻ địch đối với hắn phát động tập kích thời điểm. Bóp nát bị ngạn hoa. Trong nháy mắt liền có thể tự động né tránh. Xuất hiện tại xa xôi bị ngạn. Dẫn đến kẻ địch tập kích thất bại. Lục giai bị ngạn quả, làm vì một kiện đại thừa thần vật, thì hoàn toàn có khả năng coi nhẹ khoảng cách hạn chế. Cho dù là cách một cái giới, cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành trao đổi. Theo mà chạy trốn kẻ địch truy sát, đào thoát một kích chí mạng. Cho dù là thiên kiếp, cũng không ngoại lệ. Này cũng là nhiều thánh tôn, thậm chí đại thừa tu sĩ. Đối lục giai bị ngạn quả cực kỳ mưu cầu địa vị cùng mơ ước nguyên nhân. Tô Trần lập tức hiểu được. Mong muốn bắt lấy bị ngạn hoa. Biện pháp duy nhất liền là đưa nó kẹp ở một cái nhỏ hẹp địa phương. Không ngừng thu nhỏ cái phạm vi này. Khiến cho nó không thể nào thi triển thần thông. Làm sao có thể đủ tại ngàn dặm phương viên bên trong đưa nó hoàn toàn vây khốn. Đây là một cái then chốt. Ngũ giai bị ngạn hoa thuấn di phạm vi đi đến ngàn dặm đương nhiên. Lục giai bị ngạn quả. Càng cường đại hơn, nó biết thuấn gian di động đến ngoài vạn dặm. Nghĩ muốn tạo ra một cách hơn vạn dặm phong bế không gian, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Tô Trần không khỏi nhíu mày, cẩn thận suy tư một chút chính mình tất cả thần thông cùng pháp bảo. Hắn phát hiện chính mình cũng không có một cách nào biện pháp, có thể đem vạn dặm phương viên, hoàn toàn phong bế. Không chỉ là hắn, mặt khác dược thánh cũng giống vậy khó mà làm đến. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng đã có dược thánh phát hiện lục giai bị ngạn quả. Lại chưa có thể đưa nó vào tay nguyên nhân. Nghĩ muốn tạo ra một cách hơn vạn dặm phong bế không gian. Không có bất kỳ cái gì chạy lỗ thủng. Cái này quá khó khăn. Mặc dù thánh tôn nhóm tốc độ di chuyển cực nhanh. Có thể dễ dàng nhảy vọt hơn vạn dặm. Thế nhưng cũng không cách nào đem cái không gian này phong bế. Bạch cốt hung quân đồng đều không khỏi nhíu mày. Hỏi. Vậy chúng ta nên làm cái gì chẳng phải là vô phương bắt được lục giai bị ngạn quả vượt xa điều cùng phi thiên giả xoa đều thúc thủ vô sách. Chúng nó cũng không có pháp bảo cùng thần thông. Tô Trần chân mày nhíu chặt, lại có chút ảo não. Này u giới quá lớn, dù cho hắn phát hiện ngũ giai bị ngạn hoa hoặc là lục giai bị ngạn quả. Hắn cũng không có cách nào đưa nó cướp đến tay. Chẳng lẽ chỉ có chờ Linh Sơn tiểu giới bên trong bị ngạn thảo sinh trưởng thành thục mới được sao? Linh Sơn tiểu giới chỉ có 100 dặm bên trong phương viên. Hắn có thể dùng to lớn màn nước bình chướng. Đem Linh Sơn tiểu giới không ngừng cắt chém. từ đó đem ngũ giai bỉ ngạn hoa cùng lục giai bỉ ngạn quả thu nhỏ bọn chúng phạm vi hoạt động, rất dễ dàng bắt lấy bỉ ngạn quả. Cuối cùng đem bọn hắn kẹp ở cực kỳ nhỏ hẹp địa phương, đưa chúng nó bắt vào tay. Có thể là u giới bên trong bỉ ngạn quả làm sao bây giờ, còn muốn hay không đi tìm tìm ruột xa điểu bỗng nhiên nói. Ta hoài nghi ruột đồng thánh mẫu đang lợi dụng chúng ta uy hiếp. Ngăn cản cách khác ruột thánh một khi tìm tới bỉ ngạn quả. Khẳng định sẽ rơi xuống trong tay của nàng. Tô Trần lông mày nhíu lại. Há. Chỉ giáo cho ta biết ruột đồng thánh mẫu có một cách độc môn trận pháp đại thần thông. Có thể bắt lấy bỉ ngạn quả, một khi phát hiện bỉ ngạn quả. Nàng liền có thể ra tay đi bắt. Chủ nhân cùng với nàng trước đó có ước định, người nào có thể bắt được về người. Nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đắc thủ ruột xa điểu liếm liếm đầu lưới tầm mắt lấp lánh nói. Ruột đồng thánh mẫu có thể độc chiếm vong xuyên hà thượng du. Hạ gục đông đảo ruột thánh người khiêu chiến. Cũng không phải kẻ vớ vẩn. Từ 20 suyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 73 chương 738 thi trùng ruột thánh. Tô Trần trầm tư một lát. Tiếp tục mang theo phi thiên giả xoa. Ruột xa điểu. Bạch cốt hung quân chờ mấy tên ruột thánh. Dọc theo vong xuyên hà bờ một đường tìm kiếm bị ngạn quả. Ruột đồng thánh mẫu mời hắn đến giúp. Đương nhiên là mong muốn mượn lực lượng của hắn tới chấn nhiếp cái khác ruột thánh. Bất quá, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút bị ngạn quả, nhìn một chút có thể hay không đạt được này quả. Lẫn nhau lợi dụng, chưa nói tới người nào chiếm tiện nghi. U giới đầu này vong xuyên hà dài tới ngàn tỷ dặm, uốn lượn khôn cùng, chỉ là thượng du liền có mấy ngàn vạn dặm. Muốn tìm được cái kia gốc lục giai thần vật bị ngạn quả, dĩ nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Bọn hắn dọc theo bờ sông tứ tán ra, dùng thần thức phạm vi lớn tìm kiếm. Mấy canh giờ về sau, ruột xa điểu đột nhiên sững sờ, chỉ phương xa một mảnh đầm nước, hỏi: cái kia là vật gì? Chúng thánh không khỏi giật mình, dồn dập nhìn lại, đã thấy ước chừng ở ngoài mấy ngàn dặm, một gốc lẻ loi trơ trọi trưởng cao thân linh thảo đứng lặng tại một mảnh hoang vu đầm nước trong đất. Chung quanh cái gì cũng không có sinh trưởng, chỉ có bụi linh thảo này. Bụi linh thảo này đỉnh cao nhất kết lấy một viên lớn chừng quả đấm trái cây, đỏ tươi như máu, đẹp đẽ dị thường, vô cùng chói sáng. Tô Trần khóe mắt không khỏi nhảy một cái. U giới ruột hoa ruột thảo rất ít có thể kết xuất trái cây, thường thường còn chưa kết quả liền bị ruột thú ăn hết. Này đầm nước như thế đỏ tươi chói sáng một trái, không có khả năng lâu như vậy cũng không bị ruột thú nuốt. Chẳng lẽ cái kia chính là lục giai bỉ ngạn quả? Vận khí của bọn hắn rất không tệ. Tất nhiên là lục giai thần vật bỉ ngạn quả. Phi thiên giả xoa, ruột xa điểu, bạch cốt hung quân chờ ruột thánh nhóm nhìn nhau liếc mắt, mừng rỡ như điên, lập tức hướng bỉ ngạn quả toàn lực tiến lên. Có thể là, nhất định là một trận phí công. Không quản chúng nó tốc độ phi hành có bao nhanh, cho dù là chớp mắt vạn trượng, xé sách không gian phá không mà tới cũng vô dụng. Chúng nó tốc độ có bao nhanh, lục giai bị ngạn quả liền tự biến mất tại chỗ có bao nhanh. Một phen toàn lực truy đuổi xuống tới, chúng nó yêu nguyên cách bị ngạn quả xa không thể chạm. Phát hiện nó vẫn còn đang bên ngoài một ngàn dặm. Quả nhiên là bị ngạn quả được rồi. Đuổi không kịp liền đừng đuổi theo. Đều trở về. Tô Trần không khỏi ngừng lại, hét lại phi thiên giả xoa chờ ba tên ruột thánh, để chúng nó không cần truy đuổi xuống. Lại thế nào truy cũng vô dụng, đuổi không kịp cũng không có cách nào bắt lấy bị ngạn quả. Đi gọi ruột đồng thánh mấu tới nhìn một chút nó trận pháp có thể hay không bắt lấy này bị ngạn quả. Tô Trần hướng phi thiên giả xoa nói ra. Phi thiên giả xoa có chút không cam lòng từ bỏ truy đuổi, nhẹ gật đầu, dương cánh phi thân hướng bên kia bờ sông mà đi, tìm ruột đồng thánh mẫu đi. Một chút thời gian, phi thiên giả xoa cùng ruột đồng thánh mẫu, xa cổ ruột thánh, đồng nam đồng nữ chờ ruột thánh nhóm, đuổi đến khu này bát ngát thủy trạch chi địa phương. Tuyệt đồng thánh mẫu chạy đến, trông thấy cái viên kia đỏ tươi như máu thần quả, không khỏi vẻ mặt mừng rỡ. Áo bào đen huynh, nếu là ngươi phát hiện, liền do ngươi tới bắt đi nó cũng không vội mà ra tay. Khiêm nhường nói. Tô Trần lườm nó liếc mắt, dĩ nhiên biết nó là cố ý nói như vậy. Này bị ngạn quả không phải ai nghĩ tóm được, liền có thể tóm được. Toàn bộ u giới, có ít bắt lấy bị ngạn quả thủ đoạn dược thánh, chỉ sợ lác đác không có mấy, không mượt qua một bàn tay số lượng. Nó tựa hồ xét đoán, hắn không có thủ đoạn tới tóm được lục giai thần quả bị ngạn quả. Bằng không cũng không cần thiết nhường phi thiên giả xoa tìm nó tới. Dược đồng thánh mẫu, vẫn là ngươi ra tay đi, hiện tại nơi này còn không có cái khác dược thánh chạy tới. Thừa dịp ít người, nhanh lên đem nó bắt lấy, bằng không cái khác dược thánh xuất hiện liền phiền toái. Tô Trần cười nhạt nói, hắn dĩ nhiên cũng muốn thành này miếng lục giai bị ngạn quả, bất quá hoàn toàn có thể đợi dược đồng thánh mẫu sau khi nắm được. Hắn nhìn một chút dược đồng thánh mẫu có nguyện ý hay không bán ra. Hắn dùng một bút tiền hương hỏa đem bị ngạn quả mua lại. Cho dù là thần vật cũng có giá tiền, chẳng qua là giá tiền có đủ hay không mà thôi. Tốt dược đồng thánh mẫu biết thời gian eo hẹp, cuối cùng không có từ chối nữa, áo bào màu đen vung lên. Trong chốc lát từng chiếc đèn thủy minh đăng theo nó rộng rãi trong tay áo bay ra ngoài. Lấm ta lấm tấm, hóa thành cây đèn. Tuyệt đại bộ phận đều là tam giai kim đan cấp thủy minh đăng, cũng có mấy trăm ngọn đèn là tứ giai nguyên anh thủy minh đăng. Số lượng quá kinh khủng. Hơn vạn ngọn đèn thủy minh đăng phô thiên cách địa, còn như tinh quang một dạng lập lòe, hội tụ thành một đầu thủy minh đăng sông. Này chút thủy minh đăng là dược đồng thánh mẫu tại u giới bên trên từ ngàn năm nay nhàn rỗi nhàm chán, giết thời gian chế tác mà thành. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống tự nhiên là số lượng rất nhiều, nhiều vô số kể. Mà lại này hơn vạn ngọn đèn thủy minh đăng tại vong xuyên hà bên trong phiêu bạt nhiều năm, thôn phệ vô số u hồn, hút no rồi u hồn hồn lực. Chúng nó ẩm chứa hồn lực cực kỳ cường đại. Dược tu thi triển bất luận cái gì dược thuật, khu sử dược khí đều cần hồn lực chống đỡ. Chúng nó liền là hồn lực vật chứa. Đồng nam, đồng nữ đến đây tương trợ dược đồng thánh mẫu quát. Đúng. Thánh mẫu đồng nam đồng nữ ớt tiếng. Bay hướng phương hướng khác nhau. Đem bị ngạn quả vây vào giữa. Cùng một chỗ ý niệm khu động này hơn vạn ngọn đèn thủy minh đăng. Dược đồng thánh mẫu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Này đến hàng vạn mà tính thủy minh đăng lập tức tứ tán ra. Chúng nó cách lục giai bị ngạn có chừng 4-5 ngàn dặm xa, bao quanh bị ngạn quả, bất động thanh sắc đưa nó bao vây vào giữa. Này mấy vạn thủy minh đăng lít nha lít nhít tản ra phân bố, ở giữa không trung hình thành một cái to lớn thủy minh đăng che đậy, bao phủ trọn vẹn vạn dặm ranh giới, đem bị ngạn quả bao phủ ở bên trong. Bởi vì khoảng cách xa, mà lại hơn vạn ngọn đèn thủy minh đăng ở giữa có sảnh khe hở, cũng không phải là hoàn toàn phong bế. Cái kia gốc bị ngạn quả tựa hồ cũng không nhận thấy được gặp nguy hiểm đồ vật tới gần nó, tự nhiên cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Yêu nguyên dừng lại tại chỗ bất động. Dược đồng thánh mẫu mừng thầm, quả quyết ra tay. Khẽ quát một tiếng, ký kết đại trận, đồng nam đồng nữ đồng lúc ra tay. Dùng thần niệm điều khiển này tòa thật to thủy minh đăng đại trận. Trong nháy mắt này, này đến hàng vạn mà tính thủy minh đăng lập tức hào quang tỏa sáng. Thủy minh đăng hồn lực hoàn toàn phóng xuất ra, hình thành một tầng hồn lực bình chướng, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Hơn vạn ngọn đèn thủy minh đăng hồn lực tạo thành một cái kinh khủng hồn lực kết giới, như thiên che đậy, đem bị ngạn quả hoàn toàn bao phủ tại vạn dặm phương viên ranh giới bên trong. Bị ngạn quả tựa hồ chấn kinh, run rẩy một cái. Thế nhưng nó yêu nguyên dừng lại tại chỗ không động. Nó phát hiện chung quanh tựa hồ bị hồn lực che giấu, hướng bất kỳ một cách nào hướng đi di chuyển đều sẽ đụng vào bình chướng, không thỏa đáng. Nó đứng ở tại chỗ, mong muốn quan sát một thoáng. Tuyệt đồng thánh mẫu không khỏi mừng rỡ. Thủy Minh Đăng đại trận quả nhiên thành công đem Bỉ Ngạn quả cho giam cầm tại một cái nhỏ hẹp ranh giới bên trong. Co vào ruột đồng thánh mẫu, lần nữa quát. Lập tức liền gặp Thủy Minh Đăng đại trận bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tại co vào. Nguyên bản vạn dặm phương viên khổng lồ đại trận, rất nhanh thu nhỏ đến mấy ngàn dặm. Theo Thủy Minh Đăng đại chiến thu nhỏ, hồn lực chi vách tường cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu, khó mà bị đột phá. Bị Ngạn quả hoảng loạn lên. Cuối cùng kìm nén không được. Dùng tốc độ cực nhanh hướng phương xa phóng đi. Có thể là trực tiếp đâm vào hồn lực chi trên vách. Bị ngăn trở đường đi. Tuyệt đồng thánh mấu vẫn còn đang tăng tốc co vào Thủy Minh Đăng đại trận. Rất nhanh Thủy Minh Đăng đại trận co lại nhỏ đến lớn ước trăm dặm phương viên, vây quanh càng ngày càng gấp. Đây đã là một cách vô cùng nhỏ hẹp địa phương. Bị Ngạn quả cơ hồ không có bỏ trốn không gian có thể nói. Xa cổ vượt thánh ở bên cạnh nhìn xem trên mặt mừng rỡ. Xem ra lập tức sắp bắt được Bị Ngạn quả. Đây chính là lục giai kết quả, giá trị không phải tầm thường. Dù cho nó chẳng qua là duy nhất một lần lục giai thần vật, cũng không thể tầm thường so sánh. Giữ lại chính mình dùng lời, có thể chết thay một lần. Nếu như vượt thánh đã tuổi thọ không nhiều, chính mình cảm thấy không dùng tới, cầm lấy đi u giới phong đô thành chợ vượt bên trên đấu giá, đoán chừng bán tốt mười mấy ức hương hỏa, cũng không thành vấn đề. Tại chuyển thế đầu thai thời điểm, mười mấy ức điểm hương hỏa có thể so sánh một viên lục giai Bị Ngạn quả càng hữu dụng chỗ. Sưu sưu đã thấy, phương xa có mấy tên vượt thánh lách mình xuất hiện. Chúng nó tại chỗ rất xa tìm kiếm Bị Ngạn quả. Ngoài ý muốn phát hiện động tĩnh bên này. Thấy một tòa vạn dặm to lớn Thủy Minh Đăng đại trận bay lên. Không khỏi chạy tới xem. Xảy ra chuyện gì tình huống. Này vừa nhìn xuống, lại phát hiện ruột đồng thánh mấu Thủy Minh Đăng đại trận đang ở bắt lấy Bị Ngạn quả. Thế nhưng, này mấy tên ruột cái gì không dám tới gần. Ngoại trừ ruột đồng thánh mấu bên ngoài. Còn có xà cổ ruột thánh. Còn có một tên thần bí áo bào đen thánh tôn, mang theo phi thiên giả xoa, tuyệt xa điểu, bạch cốt hung quân các loại dược thánh. Tại phủ cận thủ hộ lấy Thủy Minh Đăng đại trận. Thực lực của bọn nó còn chưa đủ dùng không trả bất cứ giá nào. Liền có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tranh đoạt này miếng lục giai thần quả. Chỉ có thể ở nơi xa quan sát. Nếu vì một viên chết thay quả mà chém giết, thậm chí trả giá tử vong đại giới, nghĩ như thế. Nào cũng không thấy đến có lời. Sưu sưu rất nhanh, lại gặp một đám hơn 10 tên vượt thánh chạy tới. Dẫn đầu rõ ràng là tam thi trùng vượt thánh, cùng với nó thủ hạ 3 tên vượt thánh, còn có mấy tên tán vượt thánh. Nó ngoại hình là một cái to lớn giáp xác trùng chấn động cánh, nhanh chóng chạy tới thủy trạc chi phủ cận. Trung quanh của nó bay vòng quanh khó mà tính toán nhỏ giáp xác trùng, ông ông tác hưởng. Chưa tới gần Thủy Minh Đăng đại trận, chúng nó một nhóm liền bị Tô Trần chờ thánh tôn ngăn lại. Các hạ là áo bào đen thánh tôn tam thi trùng dược thánh nheo mắt lại, hỏi. Tin tức của nó cũng có chút linh thông, biết này áo bào đen thánh tôn là một tên nhân tộc thánh tôn. Này áo bào đen thánh tôn tại phong đô thành dược thánh sòng bạc lớn đại triển thần uy. Dùng đổ thuật đem vượt xa điểu, phi thiên giả xoa cùng bạch cốt hung quân ba vị này đổ thánh đều hạ gục. Kích xù tiền đánh bạc bức bách chúng nó ký xuống trăm năm văn tự bán mình. Vì hắn hiệu lực, tin tức này đã tại u giới vượt thánh bên trong đưa tới không ít chấn động. Một tên nhân tộc thánh tôn có thể tại u giới lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Thậm chí liền phong đô thành chấp pháp điện đều không có đi quản hắn. Chỉ là này phần quyết đoán cùng can đảm, liền là bản sự, không phải người bình thường tộc thánh tôn có thể làm được. Làm nó có chút bội phục. Tam thi trùng vượt thánh đối này đường về không rõ thánh tôn, dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Đúng vậy. Các hạ xuống đây này có thể là vì Bị Ngạn quả bất quá có chút không khéo, ngươi tới chậm một bước. Vật này đã bị vượt đồng thánh mấu coi trọng. Tô Thản khẽ gật đầu, nhìn về phía vượt đồng thánh mấu phương hướng. Vượt đồng thánh mấu lập tức liền muốn đem Bị Ngạn quả bắt lấy, chỉ kém cuối cùng thu lưới. Cái viên kia lục giai Bị Ngạn quả, ta hữu dụng chỗ các hạ cũng không phải là ta u giới thánh tôn. hà tất lẫn vào u giới tranh đấu không, nếu như để cho mở ruộng đồng thánh mẫu có thể cho ngươi chỗ tốt gì, ta cũng như thế có thể cho ngươi tam thi trùng ruộng thánh trầm giọng nói. Tô Trần phát hiện, nó tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thủy Minh Đăng đại trận bên trong bị ngạn quả, tựa hồ có chút lo lắng. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For Zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 73 chương 731 thật đúng là dám động thủ. A Tô Trần thấy tam thi trùng dược thánh bộ kia hết sức lo lắng ánh mắt. Trong mắt dư quang còn tại chăm chú nhìn phương xa Thủy Minh Đăng đại trận bên trong bị ngạn quả. Lo lắng sẽ bị dược đồng thánh mấu cướp đi. Tô Trần không hoài nghi chút nào. Nếu như hắn không ngăn trở, tam thi trùng dược thánh chỉ sợ phải lập tức mang thủ hạ mấy tên dược thánh xông đi lên. Cùng dược đồng thánh mấu tranh đoạt cái viên kia bị ngạn quả. Cái này khiến Tô Trần dù sao cũng hơi không hiểu. Một viên lục giai bị ngạn quả có khả năng ngăn cản một lần chí mạng công kích, tác dụng to lớn, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng cũng là vẻn vẹn dạng này. Dưới tình huống bình thường, hóa thần thánh tôn nhóm chỉ nếu không phải mình muốn chết, là rất khó ngoài ý muốn tử vong. Đại bộ phận thánh tôn cũng không phải nhất định phải bị ngạn quả bất quá. Bị ngạn quả giá trị lại cao hơn cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu. Nếu như bầy ruột thánh nhóm trả giá tính mệnh đại giới đi tranh đoạt này quả cũng không có lời bỏ gốc lấy ngọn. Đây cũng chính là có hơn 10 tên ruột thánh rõ ràng đã chạy tới, vẫn còn ở phía xa quan sát, mà không có xúc động tiến lên cùng ruột đồng thánh mấu tranh đoạt nguyên nhân. Chúng nó rõ ràng đều cân nhắc một phen, cảm thấy đánh bạc mệnh đi cùng ruột đồng thánh mấu, cùng với áo bào đen thánh tôn, sòng bạc tam thánh đánh một trận cũng không có lời. Có thể là tam thi trùng ruột thánh này tấm vẻ mặt lại rõ ràng là nghĩ xông lên phía trước tranh đoạt, thậm chí không để ý tới ruột đồng thánh mấu thực lực. Nó vội vã như vậy làm gì, chẳng lẽ này lục giai bị ngạn quả còn có cái khác tác dụng tam thi trùng? Ngươi dù sao cũng là u giới lão nhân, làm sao như thế ngây thơ không thấy ba chúng ta thánh đều ở nơi này sao? Cho dù tới lượt không lên ngươi, này bị ngạn quả há lại ngươi mong muốn liền có thể muốn sao? Phi thiên giả xoa cười quái gì một tiếng, áo bào đen thánh tôn đều không có ra tay đến cướp đoạt. Chúng nó ruột thánh đại đổ tràng ba tên ruột thánh cũng đã sớm tới, cũng giống vậy không có ra tay cướp đoạt. Này tam thi trùng ruột thánh cũng không khách khí, vừa đến liền muốn tranh này bị ngạn quả. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lớn như vậy chỗ tốt đều để ngươi tam thi trùng ruột thánh chiếm. Chúng nó này chút ruột thánh há không là tới nơi này làm không công một trận? Ruột xa điểu cùng bạch cốt hung quân cũng đều là cười đùa, một bộ thần sắc trào phúng. Này tam thi trùng bất quá là vong xuyên hà hạ du một cách địa đầu xà, cùng ruột đồng thánh mấu thực lực chênh lệch không nhiều. Chúng nó sòng bạc tam thánh, tại phong đô thành đây chính là tiếng tăm lừng lấy ruột thánh. Hóa thần trung kỳ tu vi, còn tại tam thi trùng phía trên. Bất kể thế nào tính, cho dù tới lượt không đến tam thi trùng ruột thánh ra tay, tam thi trùng ruột thánh khí sắc mặt trắng bệch kém chút tại chỗ nổi giận, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Thực lực của nó không đủ để đồng thời đối phó áo bào đen thánh tôn này nhất hệ cùng ruột đồng thánh mấu một phái. Sòng bạc tam thánh thực lực cũng không thể khinh thường. Tô Trần trong lòng hơi động, liền hướng tam thi trùng ruột thánh hỏi. Ngươi muốn bị ngạn quả dùng tới làm cái gì? Tam thi trùng ruột thánh hết sức không nhịn được nói. Có vị đại năng tu sĩ mong muốn. Vừa dứt lời, nó liền cảm giác không ổn, sững sờ, lập tức im miệng. Nó có chút kỳ quái tại sao mình lại nói lời nói này. Tin tức này là tuyệt đối không thể đối ngoại lộ ra, bằng không biết đến thánh tôn càng nhiều, nó thì càng khó đạt được này miếng lục giai bị ngạn quả. Nó trong lòng cảnh giác lên, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm áo bào đen thánh tôn. Ngờ vực hắn có phải hay không thi triển bí thuật gì. Một mực ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Phi thiên giả xoa, tuyệt xa điểu cùng bạch cốt hung quân nhìn nhau đều là kém chút bật cười. Bạch cốt hung quân cũng từng trúng áo bào đen thánh quân một chiêu này, chính mình đem lá bài tẩy của mình để lộ ra đến. Đến mức ở trên chiếu bạc thảm bại. Không nghĩ tới này tam thi trùng dược thánh cũng giống vậy chúng chiêu, thế mà nắm một cái tình báo quan trọng cho để lộ ra tới. Tô Trần cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Một khi đối phương có độ cao cảnh giác, hỏi như vậy thầm nghĩ thai trí bảo hiệu quả liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Hắn đã biết mong muốn tình báo. Đại năng tu sĩ u giới một vị đại năng tu sĩ mong muốn này bị ngạn quả. Mà tam thi trùng dược thánh vội vã đoạt được vật này. Đi nịnh nọt vị này đại năng tu sĩ. Cái này người sẽ là ai? Là u giới giới chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân. Hoàng Tuyền Đạo Quân đất là dược thánh hậu kỳ. Có lẽ là dùng bị ngạn quả tới độ kiếp. Giảm xuống trùng kích cảnh giới đại thừa độ kiếp nguy hiểm. Mà tam thi trùng dược thánh muốn dùng bị ngạn quả để lấy lòng Hoàng Tuyền Đạo Quân. Thế nhưng, coi như là Hoàng Tuyền Đạo Quân, cũng không được một kiện lục giai bị ngạn quả. Cũng không phải tùy tiện liền có thể tặng cho cái khác thánh tôn. Tối thiểu nhất, cũng muốn đánh đổi một số thứ đi. Áo bào đen huynh, không được để nó quấy nhiễu Thủy Minh Đăng đại trận. Bằng không, đại trận một khi xuất hiện lỗ thủng, bị ngạn quả nhất định bỏ trốn mất dạng. Nghĩ lại bắt hắn lại vậy liền khó như lên trời. Bị ngạn quả khẳng định sẽ triệt để mai danh ẩn tích ẩn núp đến cực kỳ ẩn nấp địa phương, không thể nào tìm kiếm. Tại phủ cận xà cổ vượt thánh, lập tức lo lắng, sợ áo bào đen thánh quân đột nhiên buông tay mặc kệ. Vượt đồng thánh mẫu cùng đồng nam, đồng nữ ba tên vượt thánh, đang ở ký kết Thủy Minh Đăng đại trận. Vô phương phân thân nó chú ý. Dùng nó một cái vượt thánh thực lực, khẳng định ngăn cản không nổi tam thi trùng vượt thánh cùng nó mấy tên thủ hạ. Tô Trần không khỏi cười cười, hướng xà cổ vượt thánh hỏi, ta giúp các ngươi ngăn trở nó. Cũng không phải không được. Thế nhưng cũng nên cho điểm chỗ tốt đi. Nếu không dược đồng thánh mấu đem bị ngạn quả sau khi nắm được bán cho ta. Ta nguyện ý ra ba cái ướp hương hỏa đến mua nó. Như thế nào hắn làm việc là hết sức công đạo. Bị ngạn quả nếu là dược đồng thánh mấu dùng Thủy Minh Đăng đại trận bắt lấy. Hắn nguyện ý trả giá một bút hương hỏa đến mua. Ngược lại hắn theo dược thánh sòng bạc lớn thắng đến tiền hương hỏa. Còn có không ít còn thừa. Vừa vặn có khả năng lấy ra mua này miếng bị ngạn quả. Xa cổ vượt thánh nơi nào còn có cái gì những biện pháp khác. Liền vội vàng gật đầu nói. Được. Áo bào đen huynh. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ. Này bị ngạn quả bán cho ngươi cũng được còn giá tiền. Đều tốt nói. Mặc dù giá tiền thấp điểm. Nhưng dù sao cũng so bị ngạn quả rơi xuống cái khác dược thánh trong tay. Chúng nó một điểm chỗ tốt đều không vứt được. Càng mạnh đi. Tô Trần thấy nó đồng ý. Lúc này mới hướng tam thi trùng dược thánh nói ra. Mọi thứ có cái tới trước tới sau. Dược đồng thánh mấu nếu tới trước. Lập tức sắp bắt được bị ngạn quả. Các hạ hà tất lại ra tay cướp đoạt huống hồ. Bọn hắn đã đáp ứng đem bị ngạn quả bán cho ta. Việc này có liên quan tới ta. Các hạ còn mời rời đi đi. Tam thi trùng dược thánh sắc mặt âm trầm xuống. Vật này đối với nó phi thường trọng yếu. Cũng không phải là một cái thế thân thần quả đơn giản như vậy. Nó không tiếc đại giới cũng muốn nắm bắt tới tay. Nếu không cách nào làm cho áo bào đen thánh quân, sòng bạc tam thánh tránh ra, vậy liền chỉ có một trận chiến. Thừa dịp dược đồng thánh mẫu. Đồng nam đồng nữ đang ở bắt lấy bị ngạn quả. Còn vô phương rút tay ra ngoài trước đó. Trước hạ gục áo bào đen thánh quân. Tam thi trùng dược thánh lập tức toàn thân chấn động. Nó một đôi to lớn giáp xác trùng cánh đột nhiên bày ra. Ong ong trong chốc lát. Vô số nhỏ tam thi trùng theo nó giáp xác bên trong bay ra. Phô thiên cách địa lít nha lít nhít như một mảnh hơn 10 dặm mây đen. Hướng phía áo bào đen thánh quân bay nhào tới. Mà hắn thủ hạ mấy tên khác dược thánh cũng đồng thời ra tay cố gắng kiềm chế lại phi thiên giả xoa vượt xa điểu bạch cốt hung quân còn có xà cổ dược thánh. Để cho tam thi trùng dược thánh toàn lực hạ gục áo bào đen thánh quân. Tô Trần không khỏi lông mày nhíu lại. Cái tên này thật đúng là dám động thủ a mà đứng ở phương xa hơn 10 tên hóa thần tán tu dược thánh. Lập tức từng cái kích động lên.

từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forzoom.com web link ta là tiên phàm 73 chương 733 thần quả đắc thủ. Rút lui u giới xà cổ vượt thánh cùng phi thiên giả xoa. Vượt xa điệu. Bạch cốt hung quân các loại. Đều là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn phía xa. Nôn kém chút nắm nửa cây giả dày đều phun ra áo bào đen thánh tôn. Tam thi trùng vượt thánh rõ ràng không phải áo bào đen thánh tôn đối thủ. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh giáp xác, không nhịn được áo bào đen thánh tôn một kiếm, liền bị đâm xuyên. Thế nhưng, không lại không khéo. Một kiếm này đâm xuyên qua này tam thi trùng vượt thánh mùi hôi khí năng. Này liền có chút vận khí không tốt. Chúng nó bên này chiến đấu, chưa cùng tam thi trùng vượt thánh thủ hạ nhóm đánh ra một kết quả. Vượt đồng thánh mẫu cùng đồng nam, đồng nữ. Ba tên hóa thần thánh tôn hợp lại điều khiển vạn dặm thủy minh đăng đại trận. Áp xúc đến không đủ một trượng. Cái viên kia lục giai bị ngạn quả tại đại trận bên trong tả xung hữu đột. Không chỗ có thể trốn. Rốt cuộc vẫn là bị vượt đồng thánh mẫu bắt lại. Vượt đồng thánh mẫu bắt lấy bị ngạn quả, mừng rỡ như điên. Lục giai thần quả, đây chính là có giá trị không nhỏ thần vật, đủ nàng bận rộn mấy trăm năm. Nàng bay tới áo bào đen thánh tôn bên cạnh nói. Bị ngạn quả đã tới tay. Đa tả áo bào đen huyên ra tay ngăn cản tam thi trùng vượt thánh tô trần sắc mặt trắng bịch. Khoát tay. Vượt đồng thánh mẫu. Đi nhanh lên đi, hắn cũng không muốn đuổi theo giết tam thi trùng vượt thánh. Như là đã đắc thủ cũng không cần thiết tại đây bên trong dừng lại. Miễn cho cái khác vượt thánh chạy đến lại thêm chuyện. Hắn mang theo sòng bạc tam thánh. Cùng vượt đồng thánh mẫu, xa cổ vượt thánh, đồng nam đồng nữ chờ 8 cái thánh tôn. Nhanh chóng nhanh rời đi này mảnh đầm nước địa phương. Tam thi trùng vượt thánh mang theo mấy tên thủ hạ tránh ở phương xa. Bưng lấy cách mông, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Không còn dám tiến lên tìm Tô Trần phiền toái. Nó không phải Tô Trần đối thủ. Lúc này vượt đồng thánh mẫu cũng đã rút tay ra ngoài. Liền càng không phải là đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó rời đi. Một lát sau công phu, còn lại bảy vượt thánh thấy không náo nhiệt có thể nhìn đều đã rời đi. Đã thấy một tên hoàng bào vượt thánh mang theo 3-4 tên tâm phúc vượt thánh vội vàng bay chống đỡ bờ sông vong xuyên đầm nước. Chỉ thấy được thống khổ ảo não tam thi trùng vượt thánh cùng nó thủ hạ còn ở nơi này chữa thương. Cái viên kia bị ngạn quả đâu, tên kia hoàng bào vượt thánh trầm giọng hướng tam thi trùng vượt thánh hỏi. Ban đầu đã từng có vượt thánh tại tam thi trùng vượt thánh trong địa bàn, phát hiện lục giai bị ngạn quả tung tích. Cho nên nó đi trước vong xuyên hà hạ du một vùng tìm kiếm này bị ngạn quả. Thế nhưng cũng không tìm được, lại nghe được tin tức nói bị ngạn quả xuất hiện ở vong xuyên hà thượng du. Chẳng qua là nó nhận được tin tức chậm một bước, chưa có thể kịp thời chạy tới nơi này. Tam thi trùng vượt thánh thấy hoàng tuyền đạo quân tới. Vội vàng chắp tay nói. Đạo quân. Cái kia bị ngạn quả bị vượt đồng thánh mấu cùng áo bào đen thánh tôn. Hợp lại lấy đi chúng nó vừa rời đi không lâu. Hướng thánh mấu miếu hướng đi đi. Nó đến không đến đó quả dĩ nhiên cũng không muốn nhường vượt đồng thánh mấu đạt được. Phế vật hoàng bào vượt thánh sắc mặt âm trầm. Đi. Đi vượt đồng thánh mấu miếu. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới vượt đồng thánh mấu đạo quân. Vật này đã rơi vào vượt đồng thánh mấu trong tay. Chỉ sợ rất khó lại từ nàng nơi này lấy được chúng ta muốn theo trong tay nàng mạnh thừng một tên tâm phúc vượt thánh. Nghi ngờ nói. Thân là u giới chi chủ cũng muốn thủ quy củ. Đối nó vượt thánh không hề cố kỵ cường thủ hào đoạt. Sợ làm cho bầy vượt thánh nhóm phỉ nhị thậm chí phản đối. Này lục giai bị ngạn quả vô cùng khó được, toàn bộ u giới cũng cực kỳ khan hiếm. Bản tôn có tác dụng lớn, đưa cho một vị đại năng tu sĩ làm 5.000 tuổi đại thọ hạ lễ. Mặc kệ là cứng mềm thủ đoạn, đều nhất định phải vào tay. Hoàng tuyền đạo quân trầm giọng nói. Bầy vượt thánh nhóm đều là thất kinh. 5.000 tuổi đại năng tu sĩ tuổi thọ vượt qua 5.000 tuổi hóa thần thánh tôn. Cũng là tồn tại. thế nhưng không đủ để nhường U giới chi chủ Hoàng Tuyền đạo quân phí sức như thế nghĩ đi tặng quà nịnh nọt. Nếu không phải hóa thần tu sĩ, khả năng duy nhất chính là một vị đại thừa thần quân cũng không biết Hoàng Tuyền đạo quân chỗ nào kết bạn đại thừa thần quân. Một lát, Hoàng Bảo đạo quân mang theo một đám Duyệt Thánh đến Vong Xuyên Hà thượng du Duyệt Đồng Thánh mấu miếu. Đã thấy trống rỗng, không có một cách nào thánh tôn tại đây bên trong. Duyệt Đồng Thánh mấu căn bản không có trở về nơi này, chẳng biết đi đâu dùng u giới to lớn. Nếu có hóa thần thánh tôn cố ý trốn tránh nó, muốn tìm được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Duyệt Đồng Thánh mấu vốn là dự định trở về Duyệt Đồng miếu, thế nhưng đi tới nửa đường, Tô Trần hướng Duyệt Đồng Thánh mấu nói: Hoàng Tuyền đạo quân đang ở tìm này miếng lục sai bị ngạn quả. Nó nếu là biết này quả rơi vào trong tay của ngươi, khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Hoàng Tuyền đạo quân người đông thế mạnh, nó nếu là uy hiếp mạnh mẽ lấy, ngươi như thế nào giữ được này quả? Lời ấy có lý, áo bào đen huyên có đề nghị gì? Duyệt Đồng Thánh mấu tự nhiên cũng có cái này lo lắng. Một khi Hoàng Tuyền đạo quân tự mình tìm tới cửa, nàng có thể hay không giữ được này miếng bị ngạn quả, rõ ràng là một đại vấn đề. Hoàng Tuyền đạo quân nếu là không để ý đến thân phận cứng rắn muốn động thủ cướp đoạt, nàng hơn phân nửa là không giữ được. Tô Trần hướng xà cổ Duyệt Thánh nhìn thoáng qua. Lúc trước hắn cùng xà cổ Duyệt Thánh có thể là từng có miệng ước định, để chúng nó đem bị ngạn quả bán cho mình. Xà cổ Duyệt Thánh lập tức khuyên nhủ: chỉ nuôi không bằng đem này miếng bị ngạn quả định giá 3 năm cái ước tiền hương hỏa, bán cho áo bào đen huyên đi. Vật này đối với chúng ta cũng không phải quá hữu dụng chỗ, đổi thành tiền hương hỏa càng có tác dụng. Quay đầu Hoàng Tuyền đạo quân tìm tới chúng ta, liền nói này quả đã bán cho áo bào đen thánh tôn. Ngược lại áo bào đen huyên cũng không phải bản giới thánh tôn, chỉ cần đi thẳng một mạch, Hoàng Tuyền đạo quân tìm cũng tìm không thấy hắn. Chỉ có thể dương mắt nhìn Duyệt Đồng Thánh mấu suy nghĩ trong chốc lát. Này lục sai bị ngạn quả nếu là có thể bán đi một cái giá tốt, nàng cũng không lỗ. Nàng thọ nguyên đã 1.600 năm, nhiều lắm là còn có thể sống thêm cái mấy trăm năm. Bây giờ hóa thần 3 tầng cảnh giới, đời này là không có hy vọng có thể đạp vào cảnh giới đại thừa, chỉ có đi đầu thai chuyển thế một đường. Có thể là trong tay nàng hương hỏa yêu nguyên lác đác không có mấy, còn thiếu rất nhiều rửa sạch chính mình tội nghiệt. Bán là có thể, nhưng bà, 500 triệu điểm hương hỏa quá ít. Này dù sao cũng là một viên lục giai đại thừa cấp thần quả, Vong Xuyên Hà 1.000 năm cũng khó được ra một viên như thí thần quả. Ta nếu đem vật này cầm lấy đi Phong Đô thành chợ Duyệt đấu giá, đoán chừng có thể bán ra 15-20 cái ước trở lên hương hỏa. Áo bào đen huyên giúp ta ngăn cản tam thi trùng Duyệt Thánh, thiếu áo bào đen huyên một phần nhân tình, liền bán 1 tỷ đi. Duyệt Đồng Thánh mấu cắn răng báo một cái giá tiền. Được, thành giao. Tô Trần cũng không có đi có kè mặt cả. Hắn tại Duyệt Thánh sòng bạc lớn thắng gần 9 tỷ hương hỏa, đưa Trang Lục Y chờ đi chuyển thế đầu thai dùng hết một nửa. Trong tay còn lại còn có 40 ức hương hỏa. Xuất ra 1 tỷ mua một viên lục giai bị ngạn quả cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tô Trần lấy ra 10 khối hương hỏa gạch đen, theo Duyệt Đồng Thánh mấu trong tay đổi cái viên kia lục giai bị ngạn quả, thu vào chữ vật đại bên trong. Cáo từ giao dịch xong, Duyệt Đồng Thánh mấu cùng Tô Trần mỗi người đi một ngả, vội vàng mà đi. Duyệt Đồng Thánh mấu biết Hoàng Tuyền đạo quân còn tại tìm bị ngạn quả, nàng không định cùng Hoàng Tuyền đạo quân gặp mặt, đương nhiên sẽ không lại hồi trở lại Thánh mấu miếu. Mang theo xà cổ Duyệt Thánh đi u giới các nơi tìm kiếm bảo vật, thuận tiện tránh một chút đầu ngọn gió. Trở qua cái mấy chục năm sóng gió đi qua, lại hiện thân nữa không muộn. Tô Trần cũng không muốn tại u giới tiếp tục chờ lâu. Hoàng Tuyền đạo quân tìm tới Duyệt Đồng Thánh mấu, phát hiện bị ngạn quả không có, khẳng định sẽ tìm đến hắn. Nếu là tìm tới hắn tác thủ bị ngạn quả, đó chính là một trận phiền toái lớn. Này u giới mảnh đất này bên trên, hắn khẳng định đấu không lại Hoàng Tuyền đạo quân. Hắn tới u giới mục đích chủ yếu đã đạt thành, không chỉ đưa Trang Lục Y, A Sửu, cha mẹ cùng nhị để đi đầu thai chuyển thế, còn tại Linh Sơn tiểu giới chế tạo một cái vi hình tiểu u giới. Thậm chí còn ngoài ý muốn được một viên cấp 6 đại thừa thần quả, cũng là nên trở về Thập Châu tiên cảnh đi. Nhìn một chút Côn phân thân, Huyền Vũ các loại tại Thập Châu tiên cảnh tình huống như thế nào. Ta dự định rời đi trước u giới, dùng tránh mũi nhọn. Về sau cũng không biết lúc nào mới có thể lại đến u giới. Cũng không cách nào mang các ngươi đi cái khác giới. Ta nếu như về sau không tiếp tục đến, các ngươi trăm năm kỳ hạn vừa đến, liền tự động giải trừ đi này còn lại vài tỷ hương hỏa, lưu cho các ngươi làm tiền vốn. Các ngươi trở về tiếp tục kinh doanh dược thánh sòng bạc lớn. Đối ngoại, các ngươi liền nói áo bào đen thánh tôn dùng nhiều tiền theo dược đồng thánh mẫu trong tay mua đi bị ngạn quả, mang rời khỏi giới này. Hoàng Tuyền đạo quân mặc dù nổi nóng, cũng không thể giận chó đánh mèo mấy người các ngươi. Tô Trần đem còn lại mấy chục khối hương hỏa gạch đen phân cho sòng bạc tam thánh, nói ra hắn cũng không thể mang ba cái dược thánh đi Thập Châu tiên cảnh. Nói không chừng ngày sau còn hữu dụng đến lấy phi thiên giả xoa chờ sòng bạc tam thánh địa phương. Này chút hương hỏa gạch đen trước mắt đối với hắn tác dụng không lớn, lưu cho sòng bạc tam thánh làm một cái nhân tình. Phi thiên giả xoa, Tuyệt Sa Điểu cùng Bạch Cốt Hung Quân có chút giật mình cùng cảm động. Áo bào đen thánh quân thế mà nắm thắng tới vài tỷ điểm hương hỏa lại cho chúng nó. Áo bào đen thánh quân rời đi giới này, Tuyệt Thánh sòng bạc lớn cũng giao cho bọn hắn đi quản lý, tương đương với trả lại chúng nó thân tự do. Cung tiến chủ nhân nếu là chủ nhân lại đến u giới, dù cho trăm năm kỳ hạn đi qua, ngươi vẫn là đại ca của chúng ta, như có sai khiến, tất nhiên toàn lực ứng phó. Tô Trần cùng sòng bạc tam thánh đạo biệt, lập tức hướng u giới bầu trời bay đi. Xùy kim kiếm vung lên, bầu trời phá vỡ một đạo vết nứt không gian. Tô Trần thân ảnh lói lên, bay vào vết nứt không gian bên trong, rời đi u giới, dọc theo không gian thông đạo hướng Thập Châu tiên cảnh phi tốc mà đi. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, forum do trai em do con web link.